lại liên tưởng Đồ Cương cũng là người cao lớn cường tráng. 8-9 phần 10 người này là Đồ Hồng, là đại ca của Đồ Cương, đây là nguyên nhân Sở Mộ ra tay. Ngươi là ai? Hai tên kiếm giả bị Sở Mộ cong ngón tay búng kiếm quang đánh tan kiếm quang hỏi. Ta là người các ngươi không thể trêu vào. Sở Mộ nói, thân thể hắn bộc phát kiếm ý 8 chuyển cực hạn như núi lửa phun trào, kiếm ý như đâm rách bầu trời, áp bách những người khác. Toàn thân mọi người rung động, sắc mặt tái nhợt, bị kiếm ý 8 chuyển cực hạn áp bách rất khó chịu, chẳng khác gì có thanh kiếm đặt lên cổ của mình, kiếm ý của bọn họ bị áp chế không nhúc nhích được. Mấy người kia nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, bọn họ bị kiếm ý của Sở Mộ chiếu cố trọng điểm nên hít thở không thông, toàn thân phát run, hai chân mềm nhũn, lập tức muốn chạy ra xa xa. Cút! Nơi này rắc rối phức tạp, Sở Mộ không muốn động thủ làm gì, thu hồi kiếm ý sau đó nói một câu. 6 người kia như được đại xá, lập tức quay người rời đi, lúc rời đi còn quay đầu nhìn Sở Mộ, ánh mắt kia giống như muốn nhớ kỹ Sở Mộ vào lòng. Đa tạ huynh đệ. Đồ Hồng thu hồi ánh mắt, trong mắt còn mang theo khiếp sợ, hắn cười nói và cảm tạ. Ngươi đã cảm tạ rồi. Sở Mộ mỉm cười, người chung quanh dùng ánh mắt kính sợ nhìn Sở Mộ, kiếm ý 8 chuyển cực hạn đấy, đây chính là thiên tài đỉnh cấp, không nghĩ tới bọn họ lại tận mắt nhìn thấy một người. Huynh đệ là người sảng khoái, đi, chúng ta tìm địa phương, ta mời ngươi uống rượu. Đồ Hồng nói. Vạn thú huyết. Sở Mộ nói 3 chữ làm Đồ Hồng giật mình, 2 đồng bạn của hắn cũng giật mình, bọn họ kinh ngạc dò xét Sở Mộ, xác nhận mình chưa từng gặp qua Sở Mộ. Ngươi biết vạn thú huyết? Ánh mắt Đồ Hồng sinh ra tinh mang lập lòe, vạn thú huyết là rượu của Hồng Thiên Giáo, nổi danh trong Hồng Thiên Giáo, nó cũng có chút thanh danh trong nhân tộc tại Tử Linh Châu nhưng còn chưa lớn tới mức cả Tử Linh Châu đều biết. Sở Mộ nói câu đầu tiên là vạn thú huyết. Hiển nhiên là biết bọn họ là ai, chẳng lẽ người Tử Linh Châu? Nhìn rất tuổi trẻ, trường bào màu trắng, biết rõ vạn thú huyết, kiếm ý đạt tới 8 chuyển cực hạn. Đồ Hồng suy nghĩ trong lòng, bỗng nhiên 2 mắt Đồ Hồng sáng lên, hắn hỏi Sở Mộ. Ngươi là? Sở Mộ. Ngữ khí của Đồ Hồng có chút không xác định, 2 đồng bạn của hắn mở to mắt, vẻ mặt rất kinh ngạc. Là ta. Sở Mộ gật đầu. Lúc này 2 đồng bạn của Đồ Hồng đều dùng ánh mắt kính sợ và sùng bái nhìn hắn. Sở Mộ là thiên tài cấp yêu nghiệt trong truyền thuyết của nhân tộc tại Tử Linh Châu. Quả nhiên là ngươi, đệ đệ cứng đầu của ta có nhắc qua ngươi, hắn sùng bái ngươi tới mức ta còn phải ghen ghét. Đồ Hồng kinh ngạc sau đó cười to, nói. Ta mời ngươi uống cũng không phải vạn thú huyết, mà là đồ tốt hơn vạn thú huyết nhiều, là vạn thú trân huyết, không biết ngươi uống qua chưa? Vạn thú trân huyết. Đôi mắt Sở Mộ sáng ngời, hắn uống rượu không nhiều lắm, lại ưa thích rượu mới lạ, hắn từng nghe Đồ Cương đề cập qua vạn thú trân huyết, Đồ Cương nói vạn thú trân huyết sản lượng thấp, tỷ lệ 1000 so với 1 vạn thú huyết, rất hiếm có. Trong ánh mắt của mọi người, Sở Mộ rời đi cùng 3 người Đồ Hồng. Vừa đi vừa nói chuyện, Sở Mộ biết được, lần này Hồng Thiên Giáo mang 3 người tới trấn nhỏ biên giới, chính là 3 người Đồ Hồng. So với Thiên Phong Kiếm Cung, Hồng Thiên Giáo và Đạm Đài Thị có ít thiên tài rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa tới 7 chuyển. Đây chính là sự khác biệt của tông môn và giáo phái. Thiên Phong Kiếm Cung tương đối bình dân hóa, đệ tử Đạm Đài Thị đệ có thể tiến vào Thiên Phong Kiếm Cung tu hành, đệ tử Hồng Thiên Giáo cũng có thể, nhưng trái lại Đạm Đài Thị là một gia tộc, sẽ không dễ dàng để người ngoài gia nhập, Hồng Thiên Giáo là giáo phái đẳng cấp xâm nghiêm, cũng không dễ dàng cho người gia nhập. Giang Thiên Mạc Hải Vô Nhai và Vương Đạo là thiên tài của Thiên Phong Kiếm Cung, sau lưng bọn họ không có thế lực lớn gì. Tư Không Chiến đến từ chính Tư Không Thị, dường như là đại gia tộc, Sở Mộ không thể dựa theo thiên tài bình thường để tính toán, Cung Phi Vũ cũng không phải thiên tài của Tử Linh Châu, nghiêm khắc mà nói, Thiên Phong Kiếm Cung không mạnh hơn Hồng Thiên Giáo Đạm Đài Thị. 3 người Đồ Hồng đi vào trấn nhỏ sớm hơn Sở Mộ, bởi vậy bọn họ có thể ở lại trong khách sạn không tệ. Đây, nếm thử vạn thú trân huyết. Đồ Hồng vung tay qua mặt bàn, lập tức có một hồ lô đỏ ẩm xuất hiện, nó cao chừng nửa bàn tay, chỉ nhìn bề ngoài không nhìn ra nó là vạn thú huyết trân quý hơn vạn thú trân huyết. Trong không gian giới chỉ của Đồ Hồng cũng chỉ có 1 bình vạn thú trân huyết,

vốn còn tưởng rằng hắn là thiên tài được bồi dưỡng trọng điểm của thế lực lớn, không nghĩ tới xuất thân hơi thấp nhưng thiên phú có thể so sánh với ba người Hạ Hầu Sơn. Bởi vậy trong bốn người, thanh danh của Sở Mộ trong mắt người khác là thiên tài bình dân. Hai người Hạ Hầu Sơn Long Tôn phái người đi mời Sở Mộ. Khai ra các loại điều kiện, đồng ý các loại chỗ tốt muốn mời Sở Mộ thành người thế lực của mình, đáng tiếc mục tiêu của Sở Mộ là tiến vào Tây Hổ Đại Vực, gia nhập thế lực lớn còn tốt hơn gia nhập thế lực của bọn họ. Đương nhiên, đáp ứng đối phương mời, trừ có thể gia nhập thế lực lớn ra, cũng có thể đạt được tài nguyên từ những gia tộc này, nhưng ý nghĩa về sau phải bị khống chế, đây là điểm Sở Mộ không muốn. Bởi vì người quá nhiều, tu luyện bình thường cũng không tiện, mấy ngày qua Sở Mộ không tìm hiểu kiếm ý bất diệt. Lúc này đã qua 10 ngày, không trung xa xa trên trấn nhỏ biên giới có một bóng đen kia biến lớn nhanh chóng, bởi vì nó dùng tốc độ cực nhanh bay tới nơi này, âm bạo từ nơi xa vọng tới làm nhiều người ngạc nhiên. Âm thanh cực lớn lập tức kinh động những thiên tài các thế lực, rất nhiều thiên tài liên tục ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bóng đen kia nhanh chóng hiện rõ trong mắt mọi người, đó là cự hạm khổng lồ. Chiến hạm thật lớn. Một ít thiên tài nhìn chằm chằm vào chiến hạm chậm rãi đáp xuống trấn nhỏ biên giới, sắc mặt đầy kinh ngạc. Sở Mộ cũng nhìn thấy, đây là chiến hạm to lớn dài 1.000 mét, rộng hơn 300 mét và cao hơn 300 mét, thân hạm màu nâu, ở biên giới có đường cong màu đỏ, nó có phong cách vô cùng cổ xưa. Bên cạnh chiến hạm cực lớn có một tiêu chí rõ ràng, đó là một cánh tay thon dài nhìn rất sống động. Chiến hạm cực lớn này tới từ thành Tây Hổ, chuẩn bị mang theo những thiên tài này tới thành Tây Hổ, đương nhiên không phải không có trả giá. Mỗi người 1.000 khối nguyên tinh thượng phẩm, đây là cái giá cưỡi chiến hạm đi tới thành Tây Hổ. Nguyên tinh là ngoại tệ mạnh trong thế giới Thái Cổ, cũng giống hoang thạch tại thiên hoang giới. Nguyên tinh thượng phẩm là năng lượng kết tinh thích hợp để kiếm vương hấp thu, giá trị bất phàm, kiếm giả thần ngưng cảnh không cầm ra nổi, nhưng người nơi đây đều là thiên tài, mỗi một người đều có chuẩn bị của mình, 1.000 khối nguyên tinh thượng phẩm tuy không ít nhưng bọn họ vẫn cầm ra được, đáng tiếc đa số người sau khi cầm ra, tài sản còn thừa không bao nhiêu, quả thật đau lòng một hồi. Trên chiến hạm cực lớn này có không ít người canh gác tránh tạo thành xung đột không cần thiết. Người giữ gìn trật tự đều là cường giả kiếm vương, bởi vậy tất cả mọi người không dám gây ra xung đột. Phi hạm dài hơn 1.000 mét, rộng và cao hơn 300 mét, phân thành hơn 10 tầng, ở giữa mỗi tầng là thiện đường, nơi cao nhất ở mỗi phòng là đấu kiếm thai, chung quanh có bàn ghế phân thành thượng trung hạ, có thể đồng thời dung nạp vài vạn người. Tính toán bình quân, mỗi tầng của phi hạm này cũng có thể dung nạp 3-4.000 người còn rộng rãi, hơn 10 tầng. Dung nạp 5-6 vạn người cũng dễ dàng, bởi vậy mấy vạn thiên tài tại trấn nhỏ biên giới tiến vào bên trong không cần tranh đoạt gian phòng. Sau khi mọi người đi vào phòng liền thở ra một hơi, lập tức cảm thấy tiêu xài 1.000 khối nguyên tinh thượng phẩm có giá trị, cũng không đau lòng. Cũng không tệ lắm. Sở Mộ đi vào gian phòng của mình, nhìn một vòng, âm thầm gật đầu. Gian phòng rộng 50-60 mét vuông, phong cách cổ xưa nhưng đơn giản. Bố trí đồ vật sử dụng là mặt hàng cao cấp, ngồi lên ghế da cảm thấy vô cùng thoải mái. Hoàn cảnh này làm nhiều người cảm thấy thoải mái, nhất là những người mười mấy ngày qua phải chen chúc trong gian phòng tại trấn nhỏ biên giới, đối lập càng rõ ràng, tâm lý càng dễ tiếp nhận. 1.000 nguyên tinh thượng phẩm, nơi này có hơn 4 vạn người, chính là hơn 4.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Sở Mộ thở dài, hắn cảm thấy người ta kiếm tiền thật đơn giản. Nhưng có thể xuất động chiếc phi hạm to lớn thế này, chỉ sợ cũng phải tiêu tốn không ít nguyên tinh. Thời điểm này có tiếng nói vang lên trong mỗi gian phòng. Các vị tốt, hoan nghênh các ngươi tiến vào oanh thiên phi hạm, từ trấn nhỏ biên giới tới thành Tây Hổ cần thời gian nửa năm. Trong thời gian nửa năm này, các vị có thể tĩnh tu trong phòng, cũng có thể đi tới thiện đường hưởng dụng mỹ vị, còn có thể lên đấu kiếm thai chiến đấu, lên bông thuyền ngắm cảnh cũng được. Giọng nói nghe có phần trẻ tuổi. Chúc mọi người vui sướng. Sau khi khách sáo một phen, đây là chủ nhân của phi hạm. Sở Mộ cũng không có để ý, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cầm bất diệt kiếm, bắt đầu tìm hiểu kiếm ý bất diệt, dù sao hắn có thời gian 10 ngày, chưa cẩn thận tìm hiểu qua, tiếp theo qua nửa năm hắn phải tìm hiểu thật kỹ, không thể lãng phí, tu luyện không bỏ. Tu vi của hắn hiện tại là thần ngưng cảnh đại thành. khi tu hành mỗi nghi áp, kiếm nguyên vô cùng hùng hậu, dần dần tới gần đại thành đỉnh phong. Hắn không ngừng tu hành Đoạt Thiên Đại Pháp, công pháp này rất trọng yếu, quan hệ đến việc Sở Mộ có thể trở thành kiếm vương hay không. Hắn cũng bất đắc dĩ với thiên phú tu hành của mình, không có biện pháp, khởi điểm thấp như vậy, nếu không có kỳ ngộ thì hiện tại hắn còn không đi tới bước này. Những thiên tài chính thức kia, có kẻ nào thiên phú tu luyện thấp hơn tứ phẩm đâu, cũng may ngộ tính là ưu thế của hắn, hảo hảo vận dụng sẽ có thể đi được xa hơn. Thời gian nửa năm không dài, có đôi khi cảm giác nó như nháy mắt. Có người đi vào phòng tĩnh tu, có người đi ra bên ngoài đánh giá chung quanh. Phi hạm dài hơn ngàn mét, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, ngay cả Hạ Hầu Sơn Long Tôn Khương Thải Điệp cũng chỉ nghe nói qua trong Tây Hổ Đại Vực có phi hạm lớn như thế nhưng chưa bao giờ thấy qua. Chỉ cần từ điểm này có thể nhìn ra thế lực gia tộc bọn họ kém thế lực Tây Hổ Đại Vực lớn cỡ nào. Tầng thứ nhất Oanh Thiên Chiến Hạm là nơi nhân viên ở lại, trong đó có một gian phòng rất lớn ngồi không ít người, cầm đầu là nam tử chừng 27 tuổi, bộ dạng tuấn lãng. Thế nào? Thanh niên lên tiếng, giọng nói ôn hòa, nếu như Sở Mộ nghe được sẽ xác định đây chính là người nói vang trong các gian phòng lúc trước. Thiếu chủ, ta đã điều tra rõ ràng, lần này có tổng cộng 43.500 thiên tài, trong đó có 25.000 người rèn luyện kiếm ý áo nghĩa đến 6 chuyển cực hạn, 1.300 người rèn luyện một loại kiếm ý hoặc áo nghĩa đến 7 chuyển, 6.000 người rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa đến cấp độ 7 chuyển. 1.500 người rèn luyện một loại kiếm ý hoặc áo nghĩa đến 8 chuyển, có 500 người rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa tới 8 chuyển. Nam tử trung niên cẩn thận lên tiếng, không thể không nói năng lực tình báo của bọn họ rất mạnh, lúc này mới qua một ngày ngắn ngủi, bọn họ đã điều tra rõ chi tiết của mỗi thiên tài nơi đây. Thiên tài như thế nghe rất nhiều nhưng suy nghĩ một chút thì không nhiều, bởi vì thế giới thái cổ rất lớn, mặc dù nhân tộc suy thoái. Chỉ chiếm cứ địa bàn rất nhỏ nhưng cũng có rất nhiều nhân tộc sinh sống. Như Tử Linh Châu, nơi này chỉ là nơi sinh sống tầng dưới chót của nhân tộc, khu vực nhân tộc tại Tử Linh Châu và lớn hơn Tử Linh Châu rất nhiều, dưới Tây Hổ Đại Vực có mấy ngàn nơi như thế. Tử Linh Châu xuất hiện hơn 10 thiên tài rèn luyện kiếm ý áo nghĩa đến 7 chuyển, những nơi lớn hơn Tử Linh Châu càng có số thiên tài nhiều hơn thế nhiều. Tính toán bình quân mỗi châu với nhau, mỗi một châu chỉ có hơn 10 thiên tài mà thôi, về phần đều rèn luyện tới 8 chuyển, khả năng vài châu mới có một người, tách bình quân ra thì không nhiều. Nếu Tử Linh Châu không có người như Sở Mộ, cũng không có thiên tài vượt qua 7 chuyển xuất hiện, huống chi thiên tài Tử Linh Châu còn ít hơn trước kia. Đầu tiên an bài quyết đấu kiếm thuật, chúng ta có thời gian chậm rãi mời chào. Thanh niên nam tử nói. Lúc này các gian phòng lại có tiếng nói vang lên. Mọi người khỏe, ta là này chiếc phi hàm phó hàm trưởng, hiện tại nói cho mọi người một đầu tin tức tốt. Giọng nói của nam tử trung niên vang lên. Trong thời gian nửa năm này, mọi người nên đồng tâm hiệp lực xúc tiến cảm tình với nhau, như vậy mọi người mới cảm thấy thoải mái. Ta thay thế hàm trưởng tuyên bố, 3 ngày sau tổ chức thi đấu tại tầng giữa chiến hạm, 100 thắng liên tiếp sẽ đạt được ban thưởng 1.000.000 nguyên tinh thượng phẩm, 100 thắng liên tiếp quyết đấu chọn ra người đệ nhất. Người này sẽ đạt được 10.000.000 nguyên tinh thượng phẩm. 1.000.000. 10.000.000. Không ít người kêu to. Mỗi người lên phi hàm phải giao nộp 1.000.000 nguyên tinh thượng phẩm. Đối với phần lớn kiếm giả thiên tài thì đây chính là số lượng lớn. 1.000.000 nguyên tinh thượng phẩm hoàn toàn làm bọn họ động tâm. Không chỉ bọn họ, cho dù là Sở Mộ cũng động tâm. 10.000.000 nguyên tinh thượng phẩm, mỗi người đều tâm động. Cho dù là đám người Hạ Hầu Sơn Long Tôn và Khương Thải Điệp tới từ đại gia tộc cũng vậy.